quyền gia thú trong tay bà không chỉ ra thì chẳng ai để ý tới một ngọn núi như vậy. Trong mắt của tất cả mọi người, đây chính là một dãy núi không thể nào bình thường hơn, chẳng có chỗ nào đặc biệt, vì vậy ngay cả yêu thú cũng không phát hiện ra. Rất khó để tin, ngọn núi này chính là con đường tiến vào đạo cung La Phù, nhưng Lê Nặc lại cực kỳ chắc chắn. Dương đệ, ngọn núi này tuyệt đối không sai, đây chính là đỉnh núi mà trong quyền gia thú của ta đã ghi chép lai. Cách chương.